Cô vợ gả thay của tổng tài ác ma. Chương 15 giờ 15, Thẩm An Nguyệt bị Lăng Triệt nhốt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm An Nguyệt cầm ngón tay của Lăng Triệt, đưa ngón tay dính sốt đưa vào miệng mút. Tuy cô mất trí nhớ nhưng những cử chỉ âu yếm giữa hai người yêu nhau, cô cũng biết được vài chiêu. Lăng Triệt cưng chiều nhìn đôi môi đỏ chúm chím ngậm ngón tay mình. Muốn thú tội hay ăn ngón tay anh đây? Thẩm An Nguyệt nhả ngón tay ra. Chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu còn lưu luyến liếm nhẹ hai cái mới rời đi. Ánh mắt Lăng Triệt tối xuống. Giấu nhanh sự khao khát cháy bỏng trong lòng. Nếu còn tiếp tục như thế, không chừng hắn sẽ muốn cô ngay tại đây. Vì sợ có ác cảm nên hắn mới kìm chế sự khao khát của mình. Thẩm An Nguyệt không hề biết bản thân đang nguy hiểm. Nghiêng đầu dè dặt nói. Triệt, em nói xong anh không được giận nha. Thật ra là, em đã tìm được một công việc rồi. Cô hít vào lấy dũng khí. Thở hắt ra trong câu nói nhanh. Một công việc ở tập đoàn Bạch Thị. Em đã tìm được một công việc rồi. Một công việc ở tập đoàn Bạch Thị. Bạch Thị, nụ cười dịu dàng, cưng chiều nhanh chóng biến mất. Lăng Triệt giữ chặt cổ tay Thẩm An Nguyệt. Em muốn nói Mục Thị của Bạch Tư Vũ. Thẩm An Nguyệt sợ sệt gật đầu. Em lập tức thôi việc. Không, anh không thể ép buộc em. Anh ép buộc em. Lăng Triệt quát lên. Bàn tay vô thức nằm chặt hơn khiến Thẩm An Nguyệt rên rỉ đau đớn. Nhưng trong đầu hắn bây giờ đang lâm vào ký ức khủng khiếp nào đó. Không hề bận tâm cảm xúc của cô. Hắn sợ một lần nữa cô sẽ rời xa hắn. Trở về bên cạnh của Bạch Tư Vũ. Hắn sẽ mất cô mãi mãi. Không không được, hắn sẽ không cho điều đó xảy ra. Cô mãi mãi là của hắn. Là ai giấu anh đi làm ở Bạch Thị? Em có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ công ty nào. Trừ Bạch Thị. Nhưng tại sao? Thẩm An Nguyệt bị đau nên nói không lựa lời. Anh là vị hôn phu của em nhưng cũng không thể can thiệp vào công việc của em. Giữa anh và Bạch Thị xảy ra chuyện gì? Chính xác thì giữa anh và người đàn ông tên Bạch Tư Vũ có hận thù gì mà cấm em đến gần anh ta? Đừng nhắc đến tên hắn trước mặt anh. Lăng Triệt hất tay cô ra trong cơn nóng giận. Thẩm An Nguyệt theo quán tính ngã người xuống sàn nhà. Tay chới với tóm mép bàn làm cả chiếc bàn đồ nghiêng đè lên cô. Thức ăn vốn nóng sốt bắn tung tóe lên hai người. Nguyệt Nhi, em có sao không? Lăng Triệt hoảng sợ đẩy bàn. Lôi cô ra khỏi đống bát đĩa trên người. Đừng chạm vào em. Thẩm An Nguyệt vùng vẫy tránh thoát vòng tay của hắn. Cô đứng dậy nhìn đồ ăn cô mất công chuẩn bị suốt mấy tiếng đều không ăn được nữa. Cô thấy tủi thân. Bất mãn trước sự vô lý của Lăng Triệt. Em sẽ không nghỉ việc. Anh không giải thích rõ ràng. Em sẽ tiếp tục đi làm ở Bạch Thị. Tiếp tục gặp gỡ Bạch Tư Vũ. Lăng Triệt tiến đến muốn xem xét vài vết bỏng đỏ trên tay cô vì bị canh nóng bắn vào. Nghe Thẩm An Nguyệt nhắc đến Bạch Tư Vũ. Cơn nóng dồn lên đầu. Hắn tát cô. Tiếng tát tay vang dội trong phòng ăn. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau. Lăng Triệt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Không tin được bản thân có thể đánh cô. Nước mắt trào lên đau đớn. Thẩm An Nguyệt chờ đợi lời xin lỗi. Nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Triệt khiến cô như rơi vào hầm băng. Ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay. Em quay về nước N trước. Anh sắp xếp xong công việc sẽ sang đoàn tụ với em. Không, em muốn ở lại thành phố T. Em chán ghét nước N. Tại sao anh không hiểu mong muốn của em? Em muốn về nước. Anh thực hiện mong ước của em. Nhưng kết quả thế nào? Em phản bội lòng tin của anh. Em bắt đầu nói dối và không còn tôn trọng lời anh nói. Thành phố T không thích hợp với em. Triệt, anh thật ngang ngược. Thẩm An Nguyệt gào lên. Em không muốn ra nước ngoài. Được, chỉ cần em thôi việc ở Bạch Thị. Em không cần rời thành phố T. Lăng Triệt lớn giọng đưa ra điều kiện. Không hề nhún nhường trước đôi mắt ngập nước của cô. Thẩm An Nguyệt vốn rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng thời điểm này, cô không bình tĩnh suy nghĩ được. Cô hét lên với Lăng Triệt. Em sẽ không rời thành phố T, em cũng không từ chức. Em ghét Triệt. Cô chạy ùa vào phòng ngủ. Đóng cửa thật mạnh. Bị cô nói ghét, Lăng Triệt đạp mạnh vào chiếc ghế ngã chỏng trơ trên sàn khiến nó bắn ra xa. đập vào chân tường. Rầm, từ phòng Thẩm An Nguyệt vang lên tiếng đổ vỡ. Lăng Triệt kinh hãi chạy đến gõ cửa. Hắn sợ một lần nữa cô sẽ rời xa hắn. Ngày cô xảy ra tai nạn vẫn còn ám ảnh trong tâm trí hắn. Nguyệt Nhi, chuyện gì vậy? Mở cửa cho anh. Tiếng đập đồ không còn nữa, thay bằng tiếng khóc ấm ức tủi thân. Lăng Triệt sốt ruột đập cửa rầm rầm. Mở cửa cho anh, Nguyệt Nhi. Đáp lại chỉ là tiếng khóc đáng thương. Hắn quát mắng hay dụ dỗ, cô đều không mở cửa. Lăng Triệt vừa tức giận, vừa lo lắng, suy sụp trượt xuống sàn đầy chán nản. Là vị hôn phu của cô, nhưng hai người vẫn chia phòng ngủ. Lăng Triệt bắt đầu thấy hối hận vì quyết định ngu ngốc đó. Cả một đêm, Thẩm An Nguyệt không mở cửa ra ngoài. Hắn lần đầu đối diện sự gan lì bướng bỉnh của cô. Lăng Triệt không muốn để Thẩm An Nguyệt có cơ hội tiếp xúc với Bạch Tư Vũ. Vì vậy vào sáng sớm, hắn đã khóa trái cửa phòng Thẩm An Nguyệt. Anh không thể mất em. Nhịn đói một hai bữa sẽ khiến em tỉnh táo hơn. Ngày hôm nay, em cứ ngốc ở trong nhà đi. Lăng Triệt áp tay vào cánh cửa lạnh ngắt, tự thì thào với chính mình. Nói xong Lăng Triệt rời khỏi nhà đến bệnh viện. Thẩm An Nguyệt không hề biết bản thân bị nhốt trong phòng. Đêm qua cô khóc lớn một trận để giải tỏa tâm trạng. Cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết Triệt bớt giận chưa? Mình bướng bỉnh như vậy thật không đúng. 4 năm qua, nếu không có Triệt giúp đỡ, làm gì có Thẩm An Nguyệt bây giờ mà tự kiêu. Có lẽ mình nên xin lỗi anh ấy và nộp đơn từ chức. Dù sao bằng cấp của mình cũng không khó xin được việc phù hợp. Ấn ấn mí mắt hơi sưng. Thẩm An Nguyệt tự trách bản thân và quyết định sẽ nghe lời Lăng Triệt. Cô thay chiếc váy mà Lăng Triệt thích để lấy lòng hắn. Bước ra cửa phòng thì phát hiện bản thân bị nhốt. Cô há hốc miệng nhìn tay cầm cửa. Vặn xoắn thế nào cũng không mở được. Chia, Triệt, anh có ngoài đó không? Mở cửa cho em không phải con vật để anh nuôi nhốt. Vỗ mạnh lên cửa, tâm tình vui vẻ vừa nãy biến mất sạch. Thẩm An Nguyệt tức giận vì nghĩ Lăng Triệt coi cô như vật cưng nuôi trong nhà. Không có ai đáp lại. Thẩm An Nguyệt vội lấy điện thoại ra bấm số Lăng Triệt. Gọi 2 cuộc đều không có người bắt máy. Cô tức điên lên thì điện thoại gọi lại. Vừa mở máy, cô đã gào toáng. Triệt, tại sao lại nhốt em trong phòng? Anh mở cửa ngay cho em. Nếu không em sẽ giận không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Triệt. Giọng nói ngập tràn âm hiểm tràn vào tai Thẩm An Nguyệt khiến cô kinh hãi. Lăng Triệt sống với cô. Hai người sống chung. Thẩm An Nguyệt nhìn lại màn hình điện thoại. Không thấy hiện tên người gọi. Cô không vui trước giọng điệu của đối phương. Nên sẵn giọng hỏi. Ai vậy? Tôi là Bạch Tư Vũ. Tôi cho cô 5 phút để đến công ty. 5 phút sau nếu chưa có mặt tại văn phòng tôi. Cô cứ chuẩn bị tiền đền hợp đồng đi. Bạch Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng anh khi nghe hai người sống chung dâng lên một chút khó chịu. Điện thoại tắt phụt, không cho cô thời gian để thở. Thẩm An Nguyệt tức điên ném điện thoại lên giường. Anh ta là cái gì mà ra lệnh cho mình như chủ nhân? Ném điện thoại xong, cô lại tiêu nghỉu nhặt lên. Lầm bầm lầu bầu, nhưng anh ta đúng là chủ của mình. Chủ của số tiền lương ít ỏi. Thẩm An Nguyệt. Đi đến cánh cửa phòng, nằm sẹp xuống sàn nhìn qua khe cửa, xem Lăng Triệt có trong nhà không. Phòng khách tối đen không bóng người. Cô yên tâm hơn, vội vàng lấy đồ nhét vào túi xách rồi chạy đến cửa sổ. Ngó nghiêng ra ngoài quan sát, trong khi đang cân đo xem khả năng nhảy từ cửa sổ sang cái cây gần nhất không ngã gãy cổ là bao nhiêu phần trăm thì chuông điện thoại lại vang lên. Thẩm An Nguyệt, lôi điện thoại ra nhìn. Trần Trừ nhận máy, giọng lạnh lùng xa cách chỉ nói duy nhất 3 chữ. Còn 4 phút, rồi cúp máy. Thẩm An Nguyệt lưu ngay cái tên ôn thần vào máy. Vén váy trèo qua cửa sổ. Do trời thương xót nên cô an toàn vượt ngục thành công. Bắt taxi đến công ty mà không bị bất kỳ hàng xóm nào nhìn thấy. Xuống taxi, cô chạy như đang đua với thời gian. Chỉ còn một hành lang nữa là đến phòng Bạch Tư Vũ. Cô đâm sầm vào người đi ngược chiều. Xin lỗi, xin lỗi.